Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 6, thủ thế. Ta máy bay so với nguyên ý đại ca vãn 1 giờ. Trước khi lên phi cơ trước, ta phân đừng đánh 2 điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên là gọi cho cha mẹ. Mẫu thân rất thì mau đi ra ngoài khiêu vũ. Chính là Lộ Thiên đập nước từ cái loại này. Nói là vì cường thân kiện thể. Mỗi ngày kiên trì đều đi. Nghe điện thoại là ba. Nghe một chút là ta. Ba rất vui vẻ. Hỏi: Tam Oa Nhi, khi nào trở lại à? Mẹ của ngươi nói: Chờ ngươi trở lại, làm cho ngươi xương sườn kho, thủy nấu miếng thịt. Ta khẽ mỉm cười. Mỗi lần nghe cha mẹ nói những thứ này chuyện phiếm, đáy lòng luôn là ấm áp. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Ta cơ hồ là ngừng thở nói câu: Ba, khoảng thời gian này bận điên rồi. Sợ rằng phải mùa xuân mới có thể trở về rồi. Cái này không, ta đây lại muốn đuổi đi Vân Nam. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc. Ta nghe thấy mình tâm thùng thùng, trực nhảy. Ngừng lại khẩu khí kia nhi cũng không dám phun ra. Đây là khẩn trương. Ta khẩn trương nghe ba thất vọng thanh âm. Cho tới nay cũng là như thế. Qua hồi lâu, bên đầu điện thoại kia mới truyền tới ba dường như bình tĩnh thanh âm. Bận rộn lời nói: Vậy thì mùa xuân đi. Ta và mẹ của ngươi ngược lại vẫn được. Ngươi cũng không cần treo. Ừ. Ba, ta sẽ mau sớm chạy về. Ta vội vội vàng vàng muốn cúp điện thoại. Đồng thời cũng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thực ra không phải là ta không muốn cùng ba nói nhiều một hồi lời nói. Khi còn bé rời nhà kia đoạn bóng mờ. Để cho ta luôn là như vậy. Một khi rời nhà thời gian còn dài một ít. Hoặc là phải làm việc nhi nguy hiểm chút. Ta liền không muốn cùng ba mẹ nói nhiều lời nói. Luôn là sợ nhất rằng rất nhiều mình cũng liền mềm yếu. Ngay tại ta vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm. Ba có chút do dự dự gọi lại ta. Tam Oa Nhi. Ba, còn có chuyện gì? Cái kia ngươi đi Vân Nam. Có phải hay không là đi tìm Như Tiết nhà đầu kia? Ba không có chớ để ý nghĩ. Các ngươi đã đều là không kết quả. Liền đừng chậm trễ với nhau đi. Ngươi là đứa con trai nhi. Đó còn dễ nói. Nhân ra Như Tiết là một nữ oa oa. Lại này Minh đi xuống. Trễ nãy tìm tới hảo nhân ra nha. Ai Tam Oa Nhi? Thực ra Như Nguyệt nhà đầu kia. Ba đoạn văn này nói do dự dự. Nhưng từ lão gia nhân góc độ tới suy nghĩ. Cũng là một cái như vậy đạo lý. Nhưng là. Một cỗ khổ sở mùi vị còn chưa tự giác từ lòng ta đáy lan tràn ra. Ta không có thói quen hướng về phía ba mẹ nói dối. Nhưng có một số việc, không thể không nói dối. Ta mau đánh chặt đứt ba lời nói. Nói đến, ba, ta không phải đi tìm Như Tuyết. Ngươi đừng quan tâm, này lên phi cơ thời gian sắp tới. Ta không nói chuyện với ngươi nữa a. Nói xong, ta không đợi ba nói chuyện. Liền thông vội vàng cúp điện thoại. Vẫn bình phục một lúc lâu tâm tình. Mới cười khổ một tiếng. Nhưng rất nhanh cũng liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao cũng là thành thục một ít. Ta đã chẳng muốn đi quấn quýt lại chuyện này. Không phải là xe tới trước núi tất có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chuyện. Quấn quýt cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta ngược lại thật ra cảm khái. Tuổi tác càng đại, việc trải qua càng là nhiều. Ta liền càng ngày càng giống sư phụ ta một loại, không nghĩ chuyện. Độc thân, tinh thần cũng càng ngày càng nặng. Hạ một cú điện thoại ta là gọi cho Thừa Thanh ca. Thừa Thanh giọng nói của ca vĩnh viễn là như vậy. Lười biếng, mang theo một ít vắng lặng. Sẽ chờ ngươi điện thoại. Nói đi, ta lại vừa là bất đắc dĩ cười. Kia một đĩa DVD đã để cho ta trông gà hóa quốc cảm giác. Cho nên ta suy đi nghĩ lại. Vẫn cảm thấy giao nó cho Thừa Thanh ca là tốt nhất. Nhưng lúc đó ta cũng lan cùng giải thích cái gì. Bởi vì ta tìm tới Thừa Thanh ca thời điểm. Hắn cũng không tại gia. Mà là ở phòng làm việc. Ta luôn cảm thấy không an toàn. Chẳng qua là hàm hàm hồ hồ đem DVD giao cho hắn. Ám chỉ hắn muốn nhất định phải thu cất. Cũng trước đừng xem. Quả nhiên, Thừa Thanh ca là biết ta muốn giải thích. Ta cũng lười nói nhảm. Nói thẳng đến, kia đĩa DVD trong, nếu như ta không có nhìn lầm, là có đầu mối trọng yếu. Nhiều trong điện thoại cũng không nói rõ ràng. Thừa Thanh ca, người phải nhớ kỹ. Đó có thể là chúng ta lớn nhất hy vọng. Ta không tin đảm nhiệm tín nhiệm trong bộ môn một ít người rồi. Nguyên nhân ta cũng không muốn trong điện thoại nói. Người chỉ phải nhớ, nhất định thật tốt cất giữ kia đĩa DVD liền có thể. Dành trước cũng có thể. Thừa Thanh ca ở điện thoại bên kia trầm mặc một hồi. Nói đến, đầu mối trọng yếu, ngươi là chỉ, dạ, ta chính là chỉ cái kia. Thực ra, DVD bản thân không trọng yếu. Nếu như thất lạc, lại đi muốn, liền khó tránh khỏi đưa tới hoài nghi. Ta chính là ý này. Tuy nói cẩn thận chút, nhưng ta không thể không cẩn thận. Ta đoạn văn này nói đủ loạn. Bất quá ta mình cũng không nói rõ ràng. Chẳng qua là trực giác nên làm như vậy. Liền làm như vậy. Hơn nữa sự tình cũng không do ta không cẩn thận. Thừa Thanh ca không có hỏi nhiều. Ngữ khí cũng không có chắc rồi. Rốt cuộc mang theo một tia tinh thần. Hắn nói với ta đến. Yên tâm đi. Để cho ở chỗ này của ta. Người và Thừa Tâm đi làm việc cẩn thận. Chờ các ngươi trở lại. Chúng ta tụ chung một chỗ rồi hãy nói. Ừ. Nói xong câu đó, ta cúp điện thoại, trong đầu lần nữa nhớ lại kia đĩa DVD chuyện. Nhớ lại cái kia ống kính. Cái kia ống kính là sư phụ cho ta chỉ kia phiến hồ mỹ lệ đến mức nào. Nhìn như là không có vấn đề, nhưng là ở trong màn ảnh. Sư phụ một cánh tay chỉ vào kia phiến hồ. Một cái tay là rất tự nhiên khoác lên bên người. Nhưng chính là tay nào ra đón. So với một cái thủ thế. Đoán chừng là sợ ta coi thường kia thủ thế. Hắn trong thời gian thật ngắn, buông tay ra, lại lần nữa dựng lên xuống. Kia thủ thế ý tứ, ta làm sao có thể không nhớ. Đó là cẩn thận, lưu ý ý tứ. Cụ thể là cẩn thận, lưu ý hắn chỉ chỗ đó. Vẫn cẩn thận, lưu ý khác cái gì. Ta trong lúc nhất thời thật đúng là lý không biết. Ta duy nhất có thể xác định chính là kia thủ thế. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa sư phụ còn liên tiếp làm hai lần. Cái này thủ thế. Sợ rằng chỉ có thầy trò chúng ta giữa có thể hiểu. Đó là quan hệ đến khi còn bé nhớ lại. Ta ban đầu sơ khai mới luyện tập thủ quyết. Kia phức tạp thủ thế. Thường thường làm cho trong tay ta rút gân. Tuy nói sự luyện công của ta cũng coi như được cần cù. Nhưng là khi đó tính tình một đi lên. Khó tránh khỏi ngay tại trước mặt sư phụ khóc nhè rồi. Vì vậy sư phụ liền nghĩ ra một cái biện pháp. Nói với ta, Tam Oa Nhi, người tương đối hồng quân. Đặc biệt là sùng bái những đất kia làm việc người sao. Sư phụ nói cho người biết. Những đất kia làm việc người đều có chính mình bí mật liên lạc đặc thù biện pháp. Chúng ta cũng tới làm một đặc thù biện pháp liên lạc đi. Nhưng ta sùng bái hồng quân. Lúc nào sùng bái quá địa làm việc người. Nghĩ tới đây, ta không khỏi khẽ mỉm cười. Sư phụ ngược lại đủ có thể lắc lư. Nhưng rốt cuộc khi đó, ta còn là tánh tình trẻ con. Bản năng cảm thấy chuyện này thú vị. Cũng liền ứng sư phụ. Kết quả chính là, sư phụ đem những thứ kia phức tạp thủ quyết động tác. Tháo dỡ ra đến, một cái động tác biểu thị một cái ý tứ để cho ta luyện tập. Lâu năm lâu ngày, thủ quyết ta đã thuần thục vô cùng. Những thứ kia động tác đại biểu ý tứ, cũng thật sâu khắc ở trong đầu ta. Xem ra, sư phụ cũng không có quên thầy trò chúng ta giữa cái này trò chơi nhỏ. Nhân một nhớ lại. Khó tránh khỏi cũng có chút không thu lại được suy nghĩ. Luôn là nhớ tới kia đoạn rừng trúc tiểu trúc năm tháng. Vì để cho ta luyện tập thủ quyết. Sư phụ lão trưởng một đoạn thời gian không nói lời nào. So với thủ thế liền đại biểu muốn ăn cơm. Muốn đi ra ngoài. Nghĩ đến cũng thật là thú vị. Nếu như thời gian có thể chảy ngược ta trong đầu mới vừa toát ra cái ý niệm này. Liền bị ta miễn cưỡng đánh tan chính mình suy nghĩ. Thương cảm cũng không cần đi. Dính sền sệt ti nói là trần thừa nhất bản tính. Nhưng là ở nơi này nhiều chút thời gian trong. Thật là không thích hợp. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lên máy bay thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta cũng đứng lên. Tâm lý lặp đi lặp lại chỉ là muốn. Sư phụ tại sao phải dùng loại phương thức này lưu đứng lại cho ta như vậy tin tức. mà ở DVD phía sau hắn có thể hay không đối với hắn ra đi không từ giả. Cho ta một chút giải thích. Ở trên máy bay thời gian cũng không coi là bao nhiêu khó mà đuổi. Ở thích hợp nhiệt độ hạ, men rượu nhi dâng cháo, ta cũng liền dứt khoát buồn ngủ một chút. Khi tỉnh lại, máy bay đã sắp muốn đáp xuống Côn Minh sân bay rồi. Thật dài duỗi người, tùy ý lật xem một lượt báo chí. Thời gian cũng cứ như vậy đánh phát tới rồi. Chẳng qua là từ ta hạ máy bay, thẳng đến đi ra sân bay, ta đều không nhìn thấy bất luận kẻ nào tới đón ta Lục tỷ nàng không. Ta cùng như tiết địa điểm ước định là đang ở Lục tỷ bên kia gặp mặt. Lục tỷ không có tới, ta cũng không phải nhiều quan tâm, cũng không phải là không tìm được đường. Tùy ý kêu một chiếc xe taxi, liền chạy thẳng tới Lục tỷ nơi đó. Ở trên xe taxi, ta cho Lục tỷ gọi một cú điện thoại. Ở bên kia Lục tỷ có chút ngạc nhiên ta thế nào đã đến Côn Minh. Ta lúc này mới nhớ tới, ta nguyên lai chưa cho Lục tỷ nói ta hiện tại sẽ ngồi máy bay chạy tới. Thật là đủ hồ đồ. Lục tỷ ở bên kia cười, vừa nói đùa vừa nói thật nói. Thừa nhất, ngươi là một nóng lòng, sợ cũng nhớ không nổi những thứ này tỏa chuyện chứ. Nắm điện thoại, lỗ tai ta cũng không tự chủ có chút nóng lên. Lúc này, trong điện thoại truyền đến một cái có chút xa thanh đạm thanh âm. Hắn tới, ta đây đi làm cơm đi. Lục tỷ chẳng qua là, ha ha, cười. Cũng miễn bàn luận, mà lòng ta đáy nhưng tự giác đẩy ra một từng vệt sóng gợn lăn tăn như tuyết. Nấu cơm, thật ấm áp cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.